Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 333, chương 333, 9 ca cũng là thuốc giảm đau. Vô lại gia đình tại Hán Tống, Lý Mộc Nhiên quay người ra giả sơn. Cất bước mà đi, đồng thời nhớ tới vừa tài Hoàn Nhi ánh mắt. Chỉ cảm thấy mình toàn thân nổi da gà rơi một chỗ. Mắt nhìn trong tay mình Kiều gia nha hoàn y phục, không khỏi run rẩy một chút, chính mình hổ khu. Mặc dù Thuyết trong mắt hắn cũng không có đem Hoàn Nhi coi như phá hài đối đãi. Chỉ là cái này Kiều Biển làm sao cũng là mình tiểu đệ a. Loạn nhị tẩu dạng này sự tình, cửu ca lại là làm không được. Lại Thuyết Hoàn Nhi cũng quá mẹ hắn nhiệt tình. Ngay tại vừa tai, Lý Mộc Nhiên chỉ là Thuyết muốn nàng cởi quần áo. Hoàn Nhi này váy áo mặc chụp đều không hiểu, trực tiếp đem quần thoát, ngẫm lại đều cảm thấy một trận toát mồ hôi. Đây là có nhiều đói khát a. Lúc này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nhắc tới. Kiều Hải huynh đệ, ngàn vạn chú ý mình đỉnh đầu a. Mình cũng không thể vì cuộc sống không có trở ngại. Trên đầu nhất định phải mang một ít lục. Nên biết đường này lục nếu là tóc lục hắc cũng là rất lợi hại. Người a. Lắc lắc đầu mình, vứt bỏ vừa tài tâm tình về sau, hắn tăng tốc cước bộ hướng về một bên khác viện tử đi đến. Vừa mới vượt qua cửa sân, chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lóe lên, ngay sau đó vừa sờ hàn ý gác ở chính mình trên cổ. Tướng công, chính mình tuy nhiên không phải gan lớn như đấu, nhưng là cũng là gan lớn như vậy a. Bất thình lình trường kiếm vẫn là để hắn giật mình. Bất quá nghe được thanh âm về sau, trong lòng buông lỏng, sau đó ghé mắt nhìn một cái, chỉ gặp giờ phút này Tần Nhược sắc mặt trắng bệch, khóe miệng một tia máu tươi tràn ra. Tần Nhược trên bờ vai mũi tên đã bị rút ra, bất quá cuồn cuộn huyết dịch vẫn là chậm rãi theo nàng giữa ngón tay chảy xuôi theo. Nhược Nhi ngươi thế nào? Tần Nhược thấy một lần đến là mình tướng công, bảo kiếm trong tay không tự giác trượt rơi trên mặt đất. Sau đó chỉ cảm thấy thân thể đầy ánh sáng thẳng tắp ngửa về đằng sau qua. Tay mắt lanh lẹ Lý Mộc Nhiên. Một cái bước xa, ôm ngang lên Tần Nhược. Nhìn qua mong nhớ ngày đêm, lại gặp phải tình huống như thế này gặp nhau bộ dáng. Tần Nhược trong lòng cảm xúc rất nhiều. Tướng công, mau mau buông ta xuống. Những quân quan kia lập tức tới ngay. Nếu là nhìn thấy ngươi ta bộ dáng này, tất nhiên muốn bắt ngươi hỏi tội. Lý Mộc Nhiên nghe nàng lời nói, thần sắc trên mặt không khỏi sững sờ. Nàng và Tần Nhược có thể nói là từ quen biết hời hợt. Kinh lịch Kiều gia kiếp nạn, sau đó hai người phát sinh tiếp xúc da thịt. Nếu là thuyết cảm tình cơ sở, đoán chừng cũng chính là phiêu hương lâu những ngày kia hai người đối với thi từ ca phú giao lưu. Thường nói, thời gian sẽ cải biến hết thảy. Có lẽ chẳng biết lúc nào lên, Tần Nhược cái này ta giáo thánh nữ, chậm rãi tại cái kia bác ái trong lòng chiếm cứ một bộ chi địa. Cái này giết người không chớp mắt, lại ở trước mặt mình như là tiểu nữ nhân đồng dạng lư châu thành hoa khôi. Để cho mình yêu sâu sắc, đầu cũng đau lợi hại. Ngốc nhà đầu, người cũng gọi ta tướng công. Ta nếu là vứt xuống chính mình nương tử, chính là liền ông trời đều sẽ không bỏ qua ta. Hắn câu này thuyết chính là mình lời thật lòng. Ngữ, cầm không nổi liền buông xuống. Sao mà đơn giản, cầm lấy, muốn buông xuống, làm sao nó chi nạn. Tần Nhược nghe xong, hai mắt chớp động, tay thì là không tự giác vòng bên trên hắn cái cổ. Sau đó anh mà khóc đứng lên, cảm thụ được ngực mình thân thể mềm mại run rẩy. Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường nói cái gì cho phải. Hiện tại Tần Nhược tựa hồ trong lòng có mọi loại ủy khuất, mà cái này thút thít có lẽ là nàng đang phát tiết đi. Hắn vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ lấy cái sau lưng ngọc, ngữ khí ôn nhu thuyết đường, đồ ngốc, khóc cái gì, vốn là cái thiên tiên bộ dáng. Hiện tại vừa khóc, lại là rơi vào nhân gian, lại thuyết không phải liền là này vương tiếu cười sao. Người cũng không biết đường tướng công của ngươi bản sự, cũng là Tô Tuân gặp đều phải lịch thiệp ba phần. Lát nữa ta cùng hắn thuyết để hắn cho ta Nhược Nhi tiểu bảo bối tìm bác sĩ đại kiệu, đem chúng ta đưa ra ngoài. Tần Nhược nghe xong, rời đi hắn ôm ấp, trên mặt thì là Lê Hoa Đái Vũ Thiết Đường, Nhược Nhi chính là Minh Giáo yêu nữ. Đã sớm bị triều đình để mắt tới. Hôm nay Tô Phủ bên ngoài đều là triều đình quân sĩ. Nhược Nhi sợ khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là Nhược Nhi tại trước khi chết lại không thể cùng tướng công ngươi bái đường thành thân. Làm tướng công người, Nhược Nhi, Nhược Nhi, Nhược Nhi sợ, ô ô, chấm ngoặc kép, cảm thụ được lần hai nhào vào ngực mình thân thể mềm mại. Lý Mộc Nhiên âm thầm thán một thanh. Lý Cửu a, Lý Cửu, người thật sự là với có thể. Liền cái này tà giáo thánh nữ, đều có thể bị ngươi chế ngoan ngoãn. Phục, Lý Mộc Nhiên thấy nàng khóc như thế thương tâm. Vốn cho rằng là cái đại sự gì. Bây giờ nghe đến Tần Nhược như thế một thuyết, cười đường, nữ thí chủ chớ có thút thít. Ngươi chỉ muốn bái một chút trước mắt không gì làm không được Lý Cửu Bồ Tát. Bên ngoài những binh lính kia tính là gì? Dù cho là thiên binh thiên tướng đến, cũng bất quá là trong nháy mắt ở giữa sự tình. Hôm nay, tất nhiên bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Gặp hắn bây giờ còn có tâm tình ở chỗ của ngươi hồ ngôn. Loạn ngữ. Tần Nhược hai mắt mê ly nhìn lấy hắn, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn lấy ánh mắt lại là si say không thôi. Phảng phất sau một khắc hai người liền muốn âm dương lưỡng cách. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng đau lòng không thôi, bất quá bây giờ lại không phải chơi những này triền miên trò chơi thời điểm. Hắn từ trong ngực lấy ra một bình kim sang dược, đối Tần Nhược thiết đường tiểu quay quay. Người yên tâm, tướng công đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Ta có thể không nỡ nhà ta Nhược Nhi bị những người kia bắt đi. Chúng ta trước tiên đem muốn xoa. Người tiếp tục như vậy bên ngoài binh lính không có tới. Người lại không được. Tần Nhược nghe vậy, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ánh mắt bên trong tự tin. Chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng vừa tài vẻ sợ hãi thiếu không ít. Nhìn lấy chính mình tướng công trong tay kim sang dược. Nàng gật gật đầu, chậm rãi chút bỏ chính mình áo mặc một góc. Lộ ra vốn hẳn nên phấn nộn tích thủy bây giờ lại máu tươi chảy đầm đìa vai. Nhìn lấy này nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lý Mộc Nhiên tâm thương yêu không dứt. Cái này Vương Tiếu cười cũng quá hung ác đi. Coi như Tần Nhược là Minh Giáo thánh nữ. Cũng không nên làm lớn như vậy kình a. Cầm Tần Nhược trên thân đẹp đẽ khăn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy cái sau vết thương. Gặp thanh lý không sai biệt lắm. Đem kim sang dược tài rót, Tần Nhược lại là nhịn không được nhẹ hừ một tiếng. Đoán chừng cái này dược tính có chút trọng. Theo kim sang dược chậm rãi vẩy vào Tần Nhược trên vết thương. Này lớn chừng cái đấu mồ hôi. Từ trên mặt nàng một chút trượt xuống. Đau không? A phi, Lý Mộc Nhiên hiện tại thật nghĩ cho mình một cái miệng rộng tử. Liền Tần Nhược tình huống bây giờ có thể không đau sao? Không đau. Chỉ cần có thể nhìn thấy tướng công, cho dù là hiện tại muốn Nhược Nhi tánh mạng, Nhược Nhi cũng không thấy đến đâu, nhìn lấy Tần Nhược cố nén ra một vòng ý cười. Lý Mộc Nhiên run lên trong lòng, sau đó cũng không để ý còn lại một chút tiến lên ngậm chặt cái sau ân đào cái miệng nhỏ nhắn. Tần Nhược căn bản không ngờ tới Lý Mộc Nhiên lại đột nhiên đánh lén. Kịp phản ứng lúc, này linh hoạt đầu lưỡi đã cậy mở răng môn. Nghênh tiếp bên trên chính mình Yoshika. Tần Nhược vốn là Minh Giáo thánh nữ, nàng lại không giống như là cái khác nữ tử như vậy. Nhìn thấy chính mình tình lang đều là khúm núm, tương phản nàng dám yêu dám hận. Yêu cũng là yêu, yêu không oán không hối, yêu không cần lý do, đơn giản là ta yêu ngươi. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên cái này thân mật động tác đổi lấy cũng không phải là cái gọi là dẫy dụa. Tương phản đổi lấy là lại là cực lực nghênh hợp. Giờ khắc này có lẽ thật trời sập xuống cũng ngăn cản không hai người cảm tình. Mà ở cái này khoảng cách, Lý Mộc Nhiên tay kim sang dược bắt đầu chậm rãi huy sái đứng lên. Ai, không nghĩ tới cửu ca hôn lại có ngưng đau tác dụng. Xem ra chính mình về sau thích hợp mở y quán a. Mà lại cái này y quán, chỉ làm phụ nữ chuyên ngành, vừa đến ngưng đau. Liền có thể không hề cố kỵ. Ha ha, hắn còn chưa xây dựng ra mỹ lệ bản kế hoạch thời điểm. Một trận gấp rút tiếng bước chân, đang hướng về bên này chạy đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,